Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3991, Đạo Cụ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bị An Hòa ánh mắt thấy quỷ hỏa bốc lên. Như vậy đẹp trai tiểu hòa tử, bị đánh một trận hẳn là sẽ khóc thật lâu đi. Đã nhận ra Ninh Thư ánh mắt bất thiện, An Hòa cũng liền thu hồi chính mình xem kịch vui ánh mắt, loại này nha đầu nhất là tùy hứng cùng ma tính. Trời mới biết nàng lại sẽ làm ra chuyện gì tới. Tại hư không bên trong, An Hòa vẫn là không nghĩ nhiều gây sự. Này một lớn một nhỏ, rốt cuộc là hư không sinh linh. Chọc tới phiền phức, mặc dù không sợ nhưng là không cần phải. Vạn nhất là cái mang thù, còn muốn đuổi tới trong tổ chức đi. An Hòa ho khan một tiếng nói. Minh Hà có rất mạnh tính ăn mòn. Như thế nào? Xuống sông trước đó không định một chút, Ninh Thư mới sẽ không nói hướng chính mình trên người bôi bùn chuyện như vậy. Liền làm An Hòa cho là chính mình là trực tiếp xuống sông. Ninh Thư buông tay, khẽ nâng cái cằm ngạo kiều nói. Ta cần gì chuẩn bị? Căn bản là không có cần. Bên cạnh Sơn Nhạc cũng chỉ là nghe, không có mở miệng nói chuyện. Con non sĩ diện, không thể tại nhiều người thời điểm làm con non thật mất mặt. Mặc dù con non là đang khoác lác bước, nhưng lúc này còn muốn bồi tiếp con non khoác lác bước, cam đoan con non tâm lý khỏe mạnh trưởng thành. Sơn Nhạc là giọt đâu, căn bản không cần chuẩn bị cái gì. An Hòa nhìn thoáng qua Sơn Nhạc trên người bùn nhão, không nói gì, liền để cho thủ hạ bắt đầu chuẩn bị xuống sông. Chỉ thấy bọn họ lấy ra cùng loại với quần áo vũ trụ đồ vật, cực kỳ chặt chẽ, đem chính mình bao trùm, sau đó liền xuống sông. Ninh Thư chép miệng một cái, đây cũng là trường bá bọn họ làm đạo cụ, từ tiểu thế giới trong có thể hấp thu rất nhiều công nghệ cao đồ vật. Đến với hư không sinh linh, trời sinh có được cường đại thực lực, căn bản không muốn phát triển cái gì khoa học kỹ thuật. Đến mức hiện tại toàn bộ hư không đều là phi thường nguyên thủy. Sơn Nhạc nhìn những người này cùng hạ sủi cảo đồng dạng xuống sông, hướng Ninh Thư nói, ta đi cùng bọn họ muốn chút loại vật này, miễn cho tổng bôi bùn ở trên người. Ninh Thư ừ một tiếng, ta cảm thấy đánh một trận liền rất tốt. Sơn Nhạc thở dài một hơi, này không tốt lắm đâu, tìm không thấy cớ đánh người. À, những cái kia chìm đến Minh Hà trong quân đội rất nhanh lơ lửng. Trong tay còn đang nắm mấy khối tảng đá. Cao hứng nói, ta nhặt được thật nhiều tảng đá. Ta cũng thế. Liên tiếp hiện lên đến. Trong tay đều nắm lấy thật nhiều tảng đá. Ta đi, con mẹ nó. Thế mà đem ta vừa ném vào tảng đá vớt lên. Các ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không cố ý sống mái với ta? Sơn Nhạc tức giận vô cùng, lập tức tìm được lý do, còn đông nhảy một cái, toàn bộ bãi cát đều run rẩy một chút, khá hơn chút tảng đá đều là Sơn Nhạc ném vào, cũng còn không có bị ăn mòn rơi. Đồng thời, Sơn Nhạc trong lòng rất nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, ta không phải để ở chỗ này, thay đổi thế nào một vị trí. An Hòa tiếp nhận thuộc hạ trong tay tảng đá, dùng sức bóp. Tảng đá liền biến thành cặn bã, vốn dĩ những đá này còn không có trực tiếp bị hủ hóa thành cặn bã. Chỉ là chỉ có bề ngoài, như vậy bóp, tảng đá nội bộ đều xuất hiện tổ ong trạng tình. Huống, có rất nhiều trống rỗng. Sơn Nhạc biểu hiện được phi thường tức giận. Ta thật vất vả đem những này tảng đá ném vào, các ngươi lại cho ta lấy ra. Ta tìm những đá này khó khăn thế nào các ngươi biết sao? An Hòa ngoặc kép chấm chấm biết. Sơn Nhạc dậm chân, không, các ngươi không biết. An Hòa nhàn nhạt nhìn cố tình gây sự Sơn Nhạc, những đá này cho dù là không có bị vớt ra tới cũng sẽ không hình thành Minh Hà chi thạch. Ninh Thư ở bên cạnh mở miệng nói, ngươi để chúng ta đại gia trưởng thương tâm, các ngươi biết hắn đối với mấy cái này tảng đá có bao lớn kỳ vọng sao? Đám người, chúng ta không biết. Ninh Thư, ngươi có biết hay không các ngươi hủy diệt giấc mộng của hắn? Đám người, hủy diệt, mộng tưởng, kéo cái gì con bê đâu. Ninh Thư, các ngươi có biết hay không đây đối với hắn tới nói ý vị như thế? Nào, đám người, không biết, cái gì cũng không biết. An Hòa rất im lặng, vô tình vô nghĩa cố tình gây sự nói chính là hai người. Kia, không biết xấu hổ, những đá này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng các ngươi không có điểm bức. Sổ A, An Hòa hỏi, các ngươi là muốn thế nào? Sơn Nhạc che mặt anh. Chúng ta không nghĩ như thế nào. Ta chỉ muốn chúng ta tảng đá. Đây là giấc mộng của ta. Thần mẹ nó anh. Siêu buồn nôn, như vậy đại nhất cái. Còn anh, lập tức Sơn Nhạc nói rất bình tĩnh. Cho chúng ta một chút các ngươi thượng. Người mặc quần áo, hoàn toàn không có anh. Không để ý tới nghĩ. Không có mộng tưởng rồi. An Hòa lật ra một cái liếc mắt. Trong lòng ha ha, muốn liền trực tiếp nói. Thôi, thế nào như vậy lại là tổn thương mộng tưởng. Lại là anh. An Hòa trực tiếp nói. Muốn nha, đem đồ vật tới đổi nha. Sơn Nhạc sững sờ vô ý thức muốn tìm đồ vật trao đổi. Nhưng Ninh Thư mở miệng. Nói, người trước tiên đem chúng ta ném vào Minh Hà tảng đá trong trả cho. Chúng ta đem tảng đá ném vào chọc giận các ngươi. Các ngươi nhất định phải đem tảng đá nhặt lên, trả cho chúng ta bóp nát. Còn tới, Sơn Nhạc lập tức lý trực khí trắng hát đệm. Đúng, trả ta tảng đá. An Hòa nhìn những cái kia cặn bã hòn đá. Hết sức im lặng, đây đều là chuyện gì? A, hoàn toàn chính là không nói đạo lý. An Hòa trực tiếp ném một bộ quần áo tới. Ninh Thư không có nhận. Ngược lại nói, nhỏ một chút, lớn ta mặc không được. An Hòa, thích mặc không mặc, không mặc là xong. An Hòa, không có, đều là đại nhân kích thước, không có tiểu hài tử. Nếu như, người muốn, đợi thêm một chút, làm ngươi kích thước quần áo. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Vậy đợi thêm một chút, quá lớn mặc, không tiện. An Hòa. Này mẹ nó là tình huống như thế nào a? Như thế nào còn muốn làm nàng kích thước? Ninh Thư nói tiếp, thân cao cao 1m2, 50 cân, đây chính là ta kích thước. An Hòa, ha ha, ngươi thật là không khách khí đâu. Sơn Nhạc nói, được rồi, ta tha thứ các ngươi làm hư ta tảng đá. An Hòa đều chẳng muốn để ý tới hai người bọn họ. Hai cái lạt kê hư không sinh. Linh. An Hòa đối thuộc hạ nói, sờ đến tảng đá bóp một chút, đừng tìm đến liền cầm, lên đến ồn áo, phải, Sơn Nhạc cùng Ninh Thư ngồi tại trên bờ cát, hai tay dâng mặt nhìn một đám, người bận rộn, Minh Hà nước có tính ăn mòn, ở bên trong thời gian quá dài, lợi hại hơn nữa, quần áo cũng sẽ có bị ăn mòn, xuất hiện lỗ thủng, Minh Hà nước liền Sơn Nhạc sinh linh như vậy đều e ngại. An Hòa cùng thuộc hạ của hắn đều là linh hồn thể. Nếu như bị Minh Hà nước hơi dính, sợ rằng sẽ hôi, phi yên diệt, cho nên làm một trận liền muốn lên bờ một lần nữa thay quần áo. Loại này quần, áo cũng là một lần đạo cụ. Cũng chỉ có tổ chức tài năng làm ra vật như vậy. Dùng điểm công đức hoặc là tín ngưỡng lực liền có thể trao đổi. Bất quá Ninh Thư một chút không ghen tị. Mặc dù bọn họ có đạo cụ, bất quá nàng cũng có đất biện pháp đều sẽ nghĩ tới. Chính là không có bọn họ y phục như thế nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ thuận. Tiện, Sơn Nhạc lại đi Ninh Thư trên người nhổ nước miếng. Tác dụng chính là trừ độc. Nhất là nàng hiện tại toàn thân bong bóng, càng thêm dễ dàng lây nhiễm. Hết chương.